Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3018, chúng ta cùng lên. Góc truyện audio.com. Thứ 3018 chương chúng ta một lên nghe đạo này thanh âm quen thuộc. Điệp Nguyệt quay đầu nhìn lại, ngay tại bên người của nàng, tinh không im hơi lặng tiếng sụp đổ, hình thành một tòa hố đen. Bên trong đi ra một đạo thân ảnh, áo bào tím tóc đen, mặt nạ màu bạc. Hắn đã trở về. Điệp Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười xuống. Ngươi đang ở đây mắng người nào? Năm đó nàng thần niệm hàng lâm thiên hoang đại lục thời điểm, giống như cũng đã nói lời tương tự. Đột phá, Điệp Nguyệt hỏi. Võ đạo bản tôn tu luyện đạo pháp đặc thù, đã liền nàng đều nhìn không ra chuẩn xác cảnh giới cấp độ. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Nói đúng ra, hắn đầu đột phá một nửa. Võ đạo lĩnh vực xác thực tiến thêm một bước. Bước vào đế cảnh, hình thành một phương thế giới. Nhưng nguyên vũ động thiên lại kém một chút. Cũng không phải là gặp được cái gì bình cảnh. Chẳng qua là thời gian quá mức vội vàng, thiếu đi lắng động tích lũy. Mà hắn có cảm ứng được đại hoang nguy cơ, liền từ Minh Hà phản hồi nơi đây. Mặc dù đầu đột phá một nửa, cũng có nghĩa là hắn bước vào đế cảnh, trở thành chính thức đế quân cường giả. Ta đã về trễ rồi. Võ đạo bản tôn chứng kiến Điệp Nguyệt bị thương, thế giới nghiền nát, không khỏi một hồi đau lòng. Nếu không có hắn tại Minh Hà trong xuôi dòng hạ xuống, phiêu đãng trọn vẹn 100 năm, có lẽ Điệp Nguyệt cũng sẽ không bị khi phụ sỉ nhục đến thảm như vậy. Đem về đến vừa vặn, Điệp Nguyệt cười cười, trong đôi mắt hiện lên một vòng chưa bao giờ có ôn nhu. Nói, ta còn có chút khí lực, chúng ta một lên, kỳ thật, Điệp Nguyệt phong bạo thế giới nghiền nát, cấm thuật tiêu tán, chiến lực còn thừa không có mấy. Hơn nữa, nàng vừa mới ác chiến hơn 10 vị đế quân cường giả, tiêu hao thật lớn. Hôm nay chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Theo Điệp Nguyệt, coi như là Tô Tử Mặc trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng tránh không được thân tử đạo tiêu. Đã như vậy, nàng liền phụng bồi Tô Tử Mặc một lên chết trận. Này sinh cũng coi như không uổng. Nói ra những lời này thời điểm, nàng cũng đã tồn tại hẳn phải chết chi tâm. Chứng kiến Điệp Nguyệt trong mắt dứt khoát, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của nàng. Võ đạo bản tôn cũng cười gật gật đầu, dắt Điệp Nguyệt bàn tay, nói, chúng ta một ra. Mặc dù là cùng một câu lời nói, có thể trong lòng hai người nghĩ đến, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai loại tình huống. Hoàng Vũ, hắn lại thật sự dám đem về. Trông thấy đạo thân ảnh kia ngồi liệt tại tiên thuyền đầu thuyền thượng cửu vị yêu đế, ánh mắt phức tạp. Người nọ là thật sự ngu xuẩn. 100 tôn đế quân cường giả a, hắn còn dám đem về. Nàng tuy rằng mắng qua Hoàng Vũ nhát gan, lâm trận bỏ chạy, nhưng lúc này thật sự chứng kiến Hoàng Vũ đem về, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại khó nói lên lời căm tức. Cái này là Hoàng Vũ. Không ít phụng thiên giới đế quân âm thầm nhíu mày. Theo lý mà nói, cái mảnh này tinh không vừa mới bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Người bên ngoài vô pháp lợi dụng không gian truyền tống. Cái này Hoàng Vũ là như thế nào trực tiếp hàng lâm vượt qua? Hoàng Vũ, võ đạo bản tôn hiện thân về sau, liền tự lo cùng Điệp Nguyệt nói lời này. Hoàn toàn xem ở đây gần 100 vị đế quân cường giả như không có gì. Thành Viêm đế quân sắc mặt âm trầm, đã sớm nhìn không được rồi. Ngươi dám đem về, tốt, rất tốt. Thành Viêm đế quân liên tục gật đầu, trên mặt tuy rằng mang theo dáng tươi cười, trong đôi mắt lại che kín sát cơ. Hắn chính là Hoàng Vũ. Bạch Vũ đế quân hơi hơi nhíu mày, tại võ đạo bản tôn trên người dò xét một phen, cũng không nhìn ra cái gì trò. Bỉu môi nói, một nhân tộc con sâu cái kiến mà thôi. Viêm Lạc đế quân cũng nhịn không được nữa cười lạnh một tiếng, giơ lên đầu, nói, cái kia Hoàng Vũ, Ngươi vừa mới đang hỏi ta mắng người nào, đúng không? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta mắng đúng là bên cạnh ngươi tiện nhân. Ngươi muốn như thế nào? Giết ngươi. Thẳng đến lúc này, võ đạo bản tôn mới xoay đầu lại, nhìn về phía Viêm Lạc Đế Quân đám người. Giết ta. Viêm Lạc Đế Quân như là nghe thế thế gian sau cùng hoang đường sự tình, nhịn không được khanh khách nở nụ cười, chỉ vào cách đó không xa Hoang Vũ, nói: "Ngươi biết ta là ai? Chỉ bằng một mình ngươi tộc con sâu cái kiến, còn muốn giết ta?" Chấm. Tại Viêm Lạc Đế Quân sau lưng phía Nam Thất Túc cũng cùng theo phát ra một tiếng cười vang. "Ta không biết ngươi là ai." Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Ta chỉ biết là, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lớn mật, kiêu ngạo, không đợi Viêm Lạc Đế Quân bên kia có phản ứng gì. Có mấy vị Phụng Thiên Giới Đế Quân trong nháy mắt đứng dậy. Lệ quát một tiếng, bọn hắn đi theo tới đây. Vừa mới tuy rằng cùng Bạch Vũ Đế Quân đám người liên thủ đại chiến Điệp Nguyệt, nhưng kỳ thật không có gì quá lớn biểu hiện. Bọn hắn đang lo không có cơ hội lập công. Mắt thấy chạy đến một cái Hoang Vũ, đâu chịu bỏ qua như thế cơ hội tốt. Từng cái một kích động. Ba vị Phụng Thiên Giới Đế Quân trước tiên vọt lên. Hai vị Phổ Thông Đế Quân. Một vị Tuyệt Thế Đế Quân. Ba vị Đế Quân cường giả chia làm ba đường. Cũng không có khinh địch chủ quan. Khởi động riêng phần mình một phương thế giới. Chấn áp xuống tới. Võ đạo bản tôn nhìn cũng chưa từng nhìn. Chẳng qua là mở miệng quát tháo một tiếng. Cút, oanh. Cái này âm thanh hét lớn. Tại ba vị đế quân cường giả bên tai vang lên. Giống như đạo sấm sét nổ. Ba vị đế quân thân hình dừng lại. Hai mắt trừng trừng. Thần sắc cứng ngắc. Trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Tạch tạch tạch, ba vị đế quân cường giả thế giới. Hiện ra một đạo vết rách, trong nháy mắt tan vỡ. Ngay sau đó, trước mắt bao người, ba vị đế quân cường giả thân hình bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, hí. Chiến trường trong ngoài đế cảnh cường giả thấy như vậy một màn. Đều hít một hơi lãnh khí. Thành Viêm Đế Quân được chứng kiến võ đạo bản tôn thủ đoạn. Nhưng vừa mới lần này, hãy để cho trong lòng của hắn dùng mình, thuận miệng một tiếng, liền đánh chết ba vị đế quân cường giả. Trong đó một vị còn là Tuyệt Thế Đế Quân. Bực này lực lượng bộc phát, không khỏi có chút mạnh đáng sợ. Phụng Thiên Giới ở bên trong, nguyên bản còn có chút dục dịch đế quân cường giả, đều tạm thời thu tâm tư. Cái này Hoang Vũ chiến lực, chỉ sợ cùng cái kia huyết điệp sánh vai. Nếu là không có phần đông đỉnh cao đế quân cường giả ở mũi nhọn phía trước, còn dư lại Phổ Thông Đế Quân, Tuyệt Thế Đế Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ đạo bản tôn chú ý, căn bản là không có ở những người đó trên người. Ánh mắt của hắn, thủy chung nhìn chằm chằm vào Viêm Lạc Đế Quân. Bá, đột nhiên võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Viêm Lạc Đế Quân trước người. Tốc độ quá là nhanh, võ đạo bản tôn vẫn nắm Điệp Nguyệt tay, mang theo một người dưới tình huống, còn có thể bộc phát ra như thế thân pháp tốc độ. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy đế quân cường giả nhìn chằm chằm. Còn có hơn 30 vị đỉnh cao đế quân cường giả ở đây. Cái này Hoang Vũ liền dám trực tiếp đối với Viêm Lạc Đế Quân ra tay. Muốn chết, Viêm Lạc Đế Quân phản ứng cũng là cực nhanh. Quát một tiếng, khí huyết bắt đầu khởi động. Sau lưng nàng, trong nháy mắt bay lên một mực tắm nóng hổi nham thạch nóng chảy chu tước. Ngửa mặt lên trời vang lên, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Phân hóa vạn vật, võ đạo bản tôn ánh mắt bình tĩnh, đi vào phụ cận, căn bản mặc kệ Viêm Lạc Đế Quân thủ đoạn gì. Phất tay chính là một quyền, phong cách cổ xưa thật thà một quyền, lại so với bình thường còn bình thường hơn quyền pháp. Bụng dạ thẳng thắn, Nhưng một quyền này đánh ra, trong nháy mắt cướp lấy ánh mắt mọi người. Chu Thiên Tinh không đều tại sụp đổ. Một cỗ không thể ngăn cản khí thế cùng ý chí hàng lâm. Trấn áp hết thảy. Viêm Lạc Đế Quân sau lưng Chu Tước dị tượng. Trong miệng vang lên vừa mới vang lên. Liền hóa thành rên rỉ. Oanh. Trong tinh không bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia cực lớn Chu Tước. Bị võ đạo bản tôn một quyền nổ nát. Viêm Lạc Đế Quân ngã bay ra ngoài. Mặt không có chút máu. Trong miệng phun máu tươi. Trên người áo giáp mảnh vỡ hỗn hợp có máu tươi. Không ngừng vung vãi. Thê thảm chật vật. Cách chương.